Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 819, tiến vào Tần Hoàng Lăng. Lý Thái trước mặt được này tấm trên bản đồ, vốn hẳn nên đem Tần Hoàng Lăng kết cấu đánh dấu được 10 phần tỉ mỉ. Liền ngay cả cơ quan vị trí chỗ ở, cùng phá giải phương thức cũng có ghi chép. Chỉ tiếc nguyên bản thuộc về đường môn khối này cơ quan đồ, bây giờ đã có vẻ có một chút mơ hồ không rõ. Thậm chí còn xuất hiện rất nhiều tổn hại. Cơ quan đồ tổn hại chính là bởi vì đường ra tổ tiên muốn thay thế công thượng nhà địa vị, mà công thượng nhà vị cuối cùng gia chủ đã sớm biết đường ra tổ tiên âm mưu. Vì vậy nguyên bản chuẩn bị để tấm này cơ quan đồ cùng mình chôn cùng. Không nghĩ tới, lại bị sau đó tới rồi đường ra tổ tiên cướp đi. Tuy nhiên đường ra tổ tiên đem cơ quan đồ từ trong lửa đoạt lại. Thế nhưng hay là xuất hiện rất nhiều tổn hại. Cùng với bởi vì nhiệt độ cao nguyên nhân, để cơ quan đồ trở nên mơ hồ không rõ. Nếu không phải là bởi vì cơ quan đồ tàn khuyết, Lý Thái cũng không cần cẩn thận như vậy, cẩn thận. Thế nhưng là bây giờ cơ quan đồ thèm thiếu không đầy đủ, biểu hiện đi ra đồ vật 10 phần hữu hạn, vậy thì không thể không khiến Lý Thái chú ý cẩn thận. Bằng không không để ý, e sợ sẽ xuất hiện rất đại thương vong, mà chính mình mang đến người đều là mặc gia tinh nhuệ, là vô luận như thế nào cũng gây tổn hại không dày. Hoàng thượng, đây là Tần Hoàng Lăng nhập khẩu. Thuộc hạ vẫn dẫn người đóng giữ với nơi này. Mông Chiến chỉ phía trước được một khối đất trống. Đối với Lý Thái nói, đã ngươi biết rõ nhập khẩu chỗ, vậy thì phía trước dẫn đường đi. Lý Thái gật gù sau đối với Mông Chiến nói. Mông Chiến rõ một tiếng, liền đối với bên người ẩn linh quân hô. Ẩn linh quân nghe lệnh, lập tức theo bổn tướng quân vì là hoàng thượng mở ra Tần Hoàng Lăng. Theo Mông Chiến mệnh lệnh, 3.000 ẩn linh quân cấp tốc tùy tùng Mông Chiến tiến vào Tần Hoàng Lăng. Kỳ thực cái này Tần Hoàng Lăng nhập khẩu, đối với Lý Thái mà nói cũng không xa lạ. Thậm chí đối với thế kỷ 21 người đến nói, cũng đều không phải là một cái xa lạ địa phương. Bởi vì nơi này chính là tượng binh mã ở chỗ đó. 3.000 ẩn linh quân toàn bộ tiến vào Tần Hoàng Lăng nhập khẩu. Được lập liền đối với Lý Thái nói, hoàng thượng, vì là lý do an toàn ngài lưu ở trung gian, để mặc môn đệ tử trước sau hộ về. Lý Thái gật gù về sau, nói với mọi người nói, mặc môn các vị huynh đệ, hôm nay trẫm chỉ huy các người tiến vào Tần Hoàng Lăng, mở ra mặc môn thánh địa ẩn linh bí phủ. Chấm hy vọng chúng ta bao nhiêu người đi vào, liền có bao nhiêu người đi ra, vì lẽ đó đại gia nhất định phải nghe theo chỉ huy. Đừng để hoảng loạn tự ý làm chủ. Hoàng thượng yên tâm, chúng ta tất nhiên xin nghe hoàng mệnh. Mặc môn chư vị tinh anh ngã quỵ ở mặt đất, cùng kêu lên đối với Lý Thái nói. Sau đó Lý Thái mệnh La Hoán chỉ huy phá giáp quân mở đường. Mình tại tinh tú ám vệ hộ vệ dưới, đi vào Tần Hoàng Lăng nhập khẩu, sở hữu tiến vào giao lộ mặc môn đệ tử, trên thân đều mang đầu đèn cùng đèn pin, vì lẽ đó đem nhập khẩu bên trong chiếu được như ban ngày. Lý Thái có thể rõ ràng nhìn thấy, từng vị tượng đất đào dũng đứng thẳng ở trước mặt mình. Bất quá để Lý Thái không rõ là, Mông Chiến cùng với 3.000 ẩn linh quân nhưng chẳng biết đi đâu. Bởi vì Lý Thái trước mặt trừ tượng binh mã ra, nên cái gì cũng không có. Mà đang ở cái này thời điểm, liền nghe tượng binh mã bên trong có người đối với Lý Thái lớn tiếng nói. Hoàng thượng chú ý, thuộc hạ vậy thì muốn mở ra Tần Hoàng Lăng. Người nói chuyện không phải người khác, chính là ẩn nấp ở tượng binh mã bên trong Mông Chiến. Theo hắn cái này âm thanh hô lớn, Lý Thái liền phát hiện mình trước mặt tượng binh mã, ở có quy tắc vận động, hơn nữa vận động tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng dĩ nhiên ở Lý Thái xuất hiện trước mặt mấy chiến trận, mà mỗi cái chiến trận tạo thành, Lý Thái liền biết nghe được một tiếng cơ giới âm thanh. Từ nhất tự trường xa trận đến thập diện mai phục trận. Dòng giã 10 tòa đại trận ở Lý Thái trước mặt nhất nhất hiện ra. Đồng thời cũng xuất hiện 10 lần cơ giới tiếng vang, làm đệ thập tòa đại trận thập diện mai phục thành hình. Nguyên bản bằng phẳng mặt đất chợt bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Cuối cùng dĩ nhiên xuất hiện một cái thông đạo. Theo thông đạo xuất hiện, Mông Chiến chỉ huy 3.000 ẩn linh quân xuất hiện lần nữa ở Lý Thái trước mặt. Nguyên lai vừa nãy những này tượng binh mã di động, chính thức 3.000 ẩn linh quân công lao. Mông Chiến đi tới Lý Thái trước mặt một gối chĩa xuống đất. Đối với Lý Thái hành lễ nói, khởi bẩm Hoàng thượng, thuộc hạ đã đem Tần Hoàng Lăng mở ra. Chuyện còn lại cũng chỉ có thể dựa vào Mặc Môn các vị gia. Chủ, thuộc hạ biết chỉ huy 3.000 ẩn linh quân. Ở đây vì là Hoàng thượng canh gác Tần Hoàng Lăng nhập khẩu. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Nơi này liền giao cho ngươi. Chờ chấm từ ẩn linh bí phủ bên trong sau khi đi ra. Các ngươi cũng không cần tiếp tục ở lại chỗ này. Liền cùng chấm về Trường An Thành đi thôi. Nhìn Mông Chiến cùng với 3.000 ẩn linh quân trên mặt. Lộ ra khát vọng vẻ mặt. Lý Thái chỉ huy Mặc Môn đệ tử tiến vào Tần Hoàng Lăng. Đầu này xuất hiện thông đạo cũng không phải 10 phần bao quát. Phòng trừng cũng chỉ có một trượng, một nhánh uốn lượn hướng về lòng đất kéo dài mà đi. La Hoán chỉ huy phá giáp quân. Trước tiên tiến vào thông đạo bên trong. Tất cả mọi người mang đầu đèn, đem thông đạo bên trong chiếu lên giống như ban ngày. La Hoán chỉ huy phá giáp quân vẫn chưa dám cấp tốc tiến lên, mà là một bên lục lọi một bên đi về phía trước tiến vào. Vì lẽ đó tốc độ tự nhiên chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái cơ quan bẩy dập bị La Hoán xúc động, có thể nói La Hoán chỗ đi qua đã lợi dụng phá giáp thuật, đem sở hữu cơ quan bẩy dập phá hủy. Vì lẽ đó Lý Thái loại người đi theo phá giáp quân phía sau lại không có một chút nào lo lắng. Cứ như vậy đi dòng dã thời gian một nén nhang, phía trước rốt cục trở nên rộng rãi. Rất nhanh một tòa cự đại mộ cửa xuất hiện ở Lý Thái loại người trước mặt. Trên cửa gỗ viết mở mộ người chết 4 chữ lớn, cùng với từng vị khuôn mặt giữ tợn tượng đá. Hoàng thượng, tòa này cửa đá cũng không dễ dàng như vậy mở ra. Còn Hoàng thượng về phía sau nhường một chút, để chúng ta tỉnh ra tới thử một lần. Tỉnh Vạn Quân mở miệng đối với Lý Thái nói. Lý Thái cái này thời điểm cũng không biết thể hiện, mà là trực tiếp điểm gật đầu liền lui về phía sau. Nhìn thấy Lý Thái khoảng cách cửa đá đã có khoảng cách nhất định về sau, Tỉnh Vạn Quân liền đối với phía sau tỉnh gia tinh anh khoát tay chặn lại. Trong nháy mắt mười mấy tên tỉnh gia người liền tới đến cửa đá trước mặt, bắt đầu đối với cửa đá tiến hành cẩn thận kiểm tra. Mà Lý Thái cũng đem địa đồ mở ra. Rất nhanh Lý Thái liền từ trên bản đồ tìm tới mình ở tại vị trí. Đồng thời cũng hiểu được cái này cửa đá phi phàm chỗ. Nguyên lai tòa này cửa đá thực sự không phải là nhân lực có thể mở ra. Muốn mở ra tòa này cửa đá, nhất định phải tướng môn ở ngoài cái này 12 vị tượng đá tiến hành di động. Lý Thái nhìn kỹ một chút trước mặt cái này 12 vị tượng đá. Nguyên lai cái này 12 vị tượng đá dĩ nhiên là 12 vị dạ xoa thần. Hơn nữa mỗi người đỉnh đầu cũng ngồi xổm một đội động vật. Chính là thập nhị cầm tinh. Lý Thái dựa theo trên bản đồ biểu hiện, thập nhị cầm tinh 12 vị tượng đá, nhất định phải dựa theo cầm tinh trình tự sắp xếp, cùng thiên can bố cục đến sắp đặt. Thế nhưng là bây giờ thập nhị cầm tinh vị trí chỗ ở lại là ngổn ngang, vì lẽ đó Lý Thái biết rõ muốn mở ra cái này đạo môn. Vậy thì nhất định phải để thập nhị cầm tinh trở về vị trí cũ. Để thập nhị cầm tinh trở về vị trí cũ cũng không phải là nói đến dễ dàng như vậy. Đầu tiên muốn di động trầm trọng tượng đá, liền không phải một chuyện đơn giản. Thứ hai là, Lý Thái không biết di động tượng đá trình tự nên làm sao. Nếu như di động trình tự xuất hiện sai lầm, rất có thể dẫn đến cơ quan bị khởi động. Đáng tiếc là địa đồ bên trong cơ quan đồ xuất hiện tổn hại. Bằng không nhất định phải thúc đẩy tượng đá phương thức và trình tự. Thế nhưng là chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể bình tĩnh vạn quân kinh nghiệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.